Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462. Mạnh nhất địa thế, rất nhanh, theo từng cái võ giả chết đi, hoặc là chạy trốn, trận này chiến đấu vui sướng kết thúc. Long Tinh Ngân bốn người đứng ở cùng một chỗ, bọn hắn trên thân, đều mang theo thần khí, tụ tập cùng một chỗ. Càng là vô cùng kinh khủng, bốn người vẻn vẹn nhìn chằm chằm phía trên thành chủ. Tựa hồ muốn trên mặt của hắn nhìn ra chút cái gì. Thiên quan thành chủ lẳng lặng mà nhìn xem bốn người. Một tay phất lên, một bên thi thể toàn bộ đánh vào vết nứt không gian bên trong. Bốn phía tràng cảnh rực rỡ hẳn lên. Sau đó bốn cái ghế rơi vào mấy người trước mặt. Tới bề ngoài đối với mà thả. Bốn người không có bốn số dây e ngại. Trực tiếp ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn xem thiên quan thành chủ, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Thiên quan thành chủ hài lòng gật đầu, đối với mấy người rất là yêu thích, rất tốt, không hổ là chân chính thiên kiêu. Hôm nay cái này quần anh hội, ta chính là vì gặp các ngươi một chút. Long Tinh Ngân bốn người nhìn chằm chằm thiên quan thành chủ, trong mắt hơi có chút nghi hoặc, không rõ chỉ là vì gặp bọn họ. Liền làm lớn như vậy tràng diện, thành chủ, khó nói liền vẻn vẹn vì thấy chúng ta đơn giản như vậy sao? Long Tinh Ngân cười hỏi, thiên quan thành chủ nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, thật sự rất tốt, nếu là sớm một số năm, hiện tại cũng không cần gian khổ như vậy. Nói thật, ta tìm các ngươi tới, rất đơn giản, bởi vì chúng ta đánh thành một chút hiệp nghị. Long Tinh Ngân bốn người đều nhìn chằm chằm người. Này, nghe nó lời kế tiếp. Thiên quan thành chủ dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói rằng. Rất đơn giản. Mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn. Các lớn thế lực rất loạn. Lẫn nhau tương chiến đấu. Thế nhưng là. Chúng ta sáu đại chủng tộc. Lại thủy chung vẫn là liên hợp. Chỉ bất quá trở ngại một số nguyên nhân. Không thể chân chính đi diệt loạn thế minh cùng vạn tộc liên minh. Phòng ngừa chu đáo, chúng ta nhất định phải làm một số chuẩn bị. Chúng ta chọn lựa một số người, cũng liền là một số thiên quan chiến đội, cho bọn hắn toàn lực ủng hộ. Các ngươi chính là chúng ta coi trọng nhất mấy cái một trong tiểu đội. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là, cho các ngươi tạo thế, thành tựu các ngươi. Những người này, chẳng qua là vì để cho các ngươi nổi danh mà chuẩn bị bàn đạp. Chỉ cần các ngươi đánh bại bọn hắn. Chúng ta sẽ thừa cơ cho các ngươi tạo thế, bởi vì 24 thiên quan đặc thù, cho nên chúng ta tuyển tại nơi này, tiếp nhận, ta sẽ dẫn lấy các ngươi, đi 24 thiên quan tối thần bí địa phương, về phần có thể hay không đạt được cơ duyên, liền xem các ngươi tạo hóa. Thiên quan thành chủ đơn giản sáng tỏ nói rằng, Long Tinh Ngân bốn người cũng minh bạch tình huống, bất quá, có một cái suy nghĩ. Nhưng thủy chung xuất hiện tại mấy người trong lòng. Khó nói, đại kiếp thật sự muốn tới sao? Thiên quan thành chủ nói tiếp nói. Để cho chúng ta ngoài ý muốn chính là, xuất hiện thần quân các như thế một cái tổ chức. Các ngươi chính là trong đó mấy người. Thần quân các người, có không ít, tại chúng ta tuyển định tiểu đội thành viên bên trong. Vì thống nhất một chút, áo tím thánh nữ, người cũng phải nắm giữ một cái danh xưng. Long Tử Y góc miệng có chút nhếch lên, nhàn nhạt nói, tà quân Long Tử Y, vậy thì tốt, đi theo ta, nói, thiên quan thành chủ một tay phất lên, dẫn theo mấy người tới đến một cái địa phương, sau đó lấy ra một cái đại ấn, là thành chủ đại ấn trôi nổi, một đạo quang mang bắn ra, bầu trời lóe lên một vệt sáng, thiên quan thành chủ hướng về bốn người nhìn thoáng qua. Bốn người bay thẳng vào trong đó. Thiên quan thành tay phải bên trong thành chủ đại ấn đánh ra một đạo quang mang. Theo sát bốn người mà đi. Sau cùng, thu hồi thành chủ đại ấn. Chậm rãi hít khẩu khí. Ta có thể giúp các ngươi chỉ có những thứ này. Long Tinh Ngân bốn người tiến nhập một cái thần bí. Không gian, đây là một cái huyết tinh mờ tối địa phương. Cùng trước đó Long Tinh Ngân tiến vào thượng cổ chiến trường. Có chút tương tự. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Cảm thụ được bốn phía lực lượng. Trong lòng có chút hồi hộp. cái này địa phương, để ta cảm nhận được nguy hiểm. Long Tinh Trần sắc mặt cũng rất ngưng trọng, gật đầu, rất tán đồng Long Tinh Trần thuyết pháp, không sai. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái tử vong chi địa. Có thể xác định, cái kia thành chủ tuyệt đối không có lừa gạt chúng ta. Thế nhưng là, vì cái gì đưa chúng ta tới như thế một cái địa phương đâu? Hẳn là có lý do. Đế Tôn nói rằng, mấy người thế nhưng là đều có lực lượng thần bí. Đối với đối phương có phải hay không lừa gạt bọn hắn? Cái này còn có thể nhìn ra được. Có nguy hiểm, mới có cơ duyên. Long Tử Y không quan trọng nói rằng. Đế Tôn phất phất tay ra hiệu ba người nhường một chút. Ba người tránh ra, Đế Tôn hai tay bắt ấn. Trong tay Đế Hoàng Long khí xuất hiện. Đế Hoàng Long khí hóa thành một đầu chân long đang thét gào. Đế Tôn hai tay nhanh chóng xoay chuyển, từng cái phù văn rơi vào Đế Hoàng trong long khí. Theo phù văn rơi vào, Đế Hoàng long khí phát sinh biến hóa. Long khí ầm vang nổ tung, hóa thành một cái khí đoàn. Khí đoàn phun trào, từng màn tràng cảnh biến hóa. Sau cùng xuất hiện vài cái chữ to. Vạn tinh vực, Đế Hoàng long khí ầm vang nổ tung. Về tới Đế Tôn thể nội, Đế Tôn sắc mặt một trắng, góc miệng lưu lại một tia vết máu. Đế Tôn xoa xoa khóe miệng vết máu. Đám người nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Qua một hồi, Long Tinh Ngân mở miệng nói. Nơi này, chỉ sợ là vạn tinh vực vòng ngoài một bộ phận. Rất có thể, nếu như là chân chính vạn tinh vực, chúng ta căn bản cũng không khả năng dạng này bình an. Long Tinh Trần trọng đồng tản ra mù mịt, quang mang, không ngừng quét mắt bốn phía, quan sát tình huống chung quanh. Vạn cổ bên trong, đoán chừng ngoại trừ Đế Hoàng mắt rồng, không có cái gì đôi mắt, có thể vượt qua trọng đồng đi. Long Tử Y cũng dùng đến con mắt của nàng, thi triển tà long mắt, tà long nhất tộc hai mắt, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Long Tử Y thanh âm trầm thấp truyền ra, này, đại hung, cũng là đại cát. Long Tinh Ngân cũng thi triển đông lai tử đồng, quan sát đến tình huống chung quanh, hai mắt tử khí phun trào, bao nhiêu cũng nhìn ra một số đồ vật, lại làm cho tim của hắn đầu càng thêm ngưng trọng. Đi thôi, ta nghĩ, ở chỗ này, chúng ta chỉ có khả năng đạt được cơ duyên, mà nguy hiểm, không tính cái gì, bởi vì chúng ta là thánh tử. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, để mấy người mỉm cười. Bốn người đi về phía trước từng sợi huyết khí phiêu động, toàn bộ lớn địa mãn là vết thương. Một đạo kiếm ngân hoành liệt ra tại trên mặt đất, cảm thụ được trong đó ẩn chứa cường đại kiếm ý. Mấy người thân bên dưới tọa kỵ đều đang thét gào, đối với ở trong đó kiếm ý có chút sợ hãi. Long Tinh Ngân mấy người thân thể cũng có phản ứng, tại kịch liệt chống cự nơi này lực lượng, Long Tinh Ngân thánh thể lĩnh vực trực tiếp chống lên. Một sợi tử khí tại bốn phía nấn ná, Long Tinh Trần chống lên chấn thế lĩnh vực, bá khí vây quanh du động, Đế Tôn trên thân Đế Hoàng Long khí vờn quanh, Long Tử Y thân thể giống như một cái lỗ đen thôn vệ vạn vật. Phía trước, lần lượt từng bóng người đứng, để mấy người sững sờ, cảm thụ được trong đó kinh khủng khí tức, mấy người biến sắc, nhanh chóng đường vòng, cái này địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Ngay tại cái này lúc một đạo quang mang đi theo bọn hắn mà đến. Chính là thành chủ đại ấn đánh ra quang mang. Quang mang bao vây lấy bốn người. Bốn người trước mặt tràng cảnh biến đổi. Trong nháy mắt đổi một cái địa phương một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Cùng nơi này hoàn toàn khác biệt. Nơi này, mấy khối bia đá tọa lạc. Trên tấm bia đá, khắc họa lấy một đạo bóng dáng. Có thể trông thấy, những này bóng dáng. Giống như là sống đồng dạng, kinh khủng là, những này bóng dáng, Long Tinh Ngân gặp qua trong đó mấy cái, Thái Hư Thần Hoàng, Tử Vi Thần Hoàng, Luân Hồi Thần Hoàng, ở một bên mấy cái bia đá, từ ấn ký phía trên, Long Tinh Ngân cũng biết bọn hắn thân phận, Vĩnh Dạ Thần Hoàng, Kỳ Lân Thần Hoàng, U Minh Thần Hoàng, Tu La Thần Hoàng, Kim Ô Thần Hoàng, Thái Sơ Thần Hoàng, Ban Ngày Thiên Thần Hoàng. Thánh Long Thần Đế, 11 vị thiên thần bóng dáng, lại là hư thời kỳ cổ tất cả thiên thần bóng dáng. cái này vài thiên thần, không nói là mạnh nhất thiên thần, nhưng cũng là nhất đặc thù thiên thần. Bởi vì trong đó, đại đa số đều là các lớn chủng tộc vị thứ nhất thiên thần. Sáng tạo ra chuyên trúc chủng tộc thần thuật, làm một cái chủng tộc khai phát, có thể nói là một cái trước liệt. Phía sau các chủng tộc thiên thần đều tham chiếu qua, học qua chủng tộc thần thuật, 11 bóng người, 11 cái ấn ký, mỗi một cái bia đá, đều ẩn chứa trong đó các lớn thiên thần tinh khí thần. Tọa lạc tại nơi này, mỗi một kiện, đều không kém gì một cái thần cấp cấm khí, đặc biệt là 11 cái, bị người dùng đặc thù thủ đoạn, nối liền cùng nhau, tạo thành một cái thống nhất chỉnh thể. Liền càng thêm kinh khủng, tinh khí thần hóa thành bóng mờ, ngồi xếp bằng tại hư không bên trong, tựa như là 11 vị thiên thần, ngồi xếp bằng trong hư không, ở nơi đó nói chuyện với nhau, thần uy hách hách, nơi này không có một tia tà ác, tất cả tà ác dị thường lực lượng, tại loại lực lượng này phía dưới, đều bị khu trục, nhớ kỹ, nghịch cổ chu thần cương đã từng nói. Mỗi một vị thiên thần đều là tâm hệ thiên hạ, huy hoàng chính đại, có được tà ác chi tâm người, là không thể nào thành tựu thiên thần. Cho nên, lúc trước Minh tộc cùng Vĩnh Hằng quốc độ nhiễu loạn thiên hạ, chỉ là thiên thần đời sau đang tác quái, mà cùng thiên thần, không có bất cứ quan hệ nào. Thiên thần không nhất định là thiện tâm, nhưng là, đều là nắm giữ một cái canh gác chi tâm, 11 bóng người. Giống như là đang trấn áp cái gì giống như. Bất quá, bốn người tới gần, cũng không có gây nên nơi này mảy may phản ứng. Cái này có chút kỳ quái. Long Tinh Ngân kiên trì, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bốn phía đại địa đột nhiên phát sáng lên. Từng cái phù văn nhảy lên. Phù văn cùng từng cái cổ lão văn tự, lẫn nhau oanh minh, bị một đạo sợi tơ, nối liền cùng một chỗ. Tạo thành một cái thống nhất chỉnh thể, có thể biết rõ, đây là một cái đại trận, mà lại tuyệt đối là thần trận, thiên thần bố trí vô thượng thần trận, hẳn là cũng chính là đem nơi này bia đá nối liền cùng nhau thần trận. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không có cảm nhận được trong đó nguy hiểm. Bốn người một mực đi lên phía trước, tại thần trận bên cạnh một bên ngừng lại, tại một khối bia đá một bên ngừng lại. Hướng về bên trong nhìn lại, ở bên trong, một cái kinh khủng tràng cảnh xuất hiện, một đạo dấu vết răng khắp nơi, sau cùng đan vào một chỗ, hình thành một cái nhô lên, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, những này răng khắp nơi dấu vết, lại là long mạch, mà lại mỗi một nói long mạch đô bàng lớn vô cùng. Đếm, hết thảy 99 nói long mạch, cái này long mạch. Tuy nhiên không giống như là ban đầu nhất cửu đạo long mạch như thế cường đại. Cũng không bằng lúc trước thiên hoang sơn mạch cửu đạo long mạch như thế cường đại. Nhưng là cũng không yếu. Cũng không yếu tại tùy ý một cái siêu cấp thế lực có long mạch. Long mạch rất là trắng kiện. Loại này long mạch, một cái tinh thần cũng sẽ không có vượt qua 5 cái. Mà cái này là 99 nói long mạch. Long mạch còn ngưng hợp cùng một chỗ. Trong khi giao hòa vào nhau, đó là một cái như thế nào biến hóa. Cái này nhô lên, giống như là cửu long thổ châu. Mà 99 đầu long mạch, cái kia chính là 11 cái cửu long thổ châu. 11 cái long châu, kết hợp với nhau, cái kia là như thế nào biến hóa. Cửu vi cực số, mà 10 vi hoàn mỹ. 11, cái kia chính là siêu thoát hết thảy. Cực điểm mà biến, có thể tưởng tượng. Một đạo cái này long châu chân chính xuất thế, tuyệt đối có thể dẫn động thiên địa đại biến. Nếu như bên trong dựng dục là binh khí, cái kia vừa xuất thế, ít nhất là thần khí. Nếu như là vật phẩm, cái kia ít nhất là thần vật. Nếu như là sinh linh, cái kia tuyệt đối, vừa xuất thế chính là thiên thần không có nghi vấn gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.